chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 145, nhảy dựng lên. Góc truyện audio.com. Chỉ không phải mấy giây, đạn của Đạt La Tu Mẫu đã được nạp xong. Thân thể nó lại nhướng lên, miệng há ra, khí tức nhiệt độ cao từ trong cơ thể nhanh chóng tràn đầy lối vào dọc theo đường ống cổ họng. Hóa thành đạn dược nóng bỏng bay ra ngoài. Ba người lần nữa bứt ra né tránh. Đây là một viên đạn khí có nhiệt độ cao do một sinh vật cấp yêu phun ra. Uy lực của nó vô cùng kinh người. Cho dù có thể kích hoạt phòng ngự của áo giáp, Tô Diệu cũng không có làm như thế. Hắn phải là đầu bị cửa kẹp mới có thể muốn dùng thân thể mình đi kiểm tra tính khả thi của phòng ngự áo giáp. Lăn mình một cái đứng dậy, áo giáp của chế độ xạ kích đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn ta. Cách chương.